Bạn trai tổng hội biến thành phim kinh dị Boss, xuyên nhanh, tác giả, tiểu sinh bất chi, thực hiện, thư viện báo, chương 68 ác mộng, đèn đuốc sáng trưng ngầm hội quán trong vòng, vô số ở ban ngày tây trang dày ra vẻ đạo mạo thân sĩ cùng nữ sĩ nhóm đầy mặt cuồng nhiệt mà tụ tập tại đây tòa hội quán nhất rộng. Mở đại sảnh bên trong miệng hô to, vạn tuế. Samael, bọn họ trên mặt đều mang một cái thần bí mặt nạ cũng không lớn, chỉ khó khăn lắm che khuất thượng nửa khuôn mặt, nhưng cho dù mang mặt nạ, bọn họ ẩn ở mặt nạ dưới điên cuồng mà phấn khởi ánh mắt cũng làm người thấy chi sợ hãi. Bọn họ gắt gao mà nhìn chằm chằm đại sảnh ở giữa thật lớn tế đàn, liền nguyên bản rụt rè cùng lễ nghi đều vứt chư sau đầu. Chỉ là không ngừng phát ra tiếng thét chói tai, phảng phất ở chờ mong gì đó tiến đến. Tế đàn phía trên, một cái bị bó ở giá chữ thập thượng thiếu niên mặt lộ vẻ hoảng sợ. Hắn kim sắc đầu tóc đã đang không ngừng giãy giụa chung trở nên hỗn độn. Cái này nguyên bản rộng rãi tuấn mỹ thiếu niên ở chúng bạn xa lánh dưới đã dần dần đánh mất hy vọng. Hắn ngoài miệng cũng bị trói lại một cái màu trắng ti bố. Ngăn chặn hắn sở hữu cầu xin cùng nguyên rủa, ngô, ngô ngô ngô, thiếu niên xanh thảm trong ánh mắt dần dần nhiễm cừu hận. Hắn nhìn dưới đài vô số cái gọi là nhân vật nổi tiếng nhóm. Ánh mắt âm trầm mà tàn nhẫn, hắn đem mỗi một khuôn mặt đều nhớ cho kỹ. Một ngày nào đó, hắn sẽ làm bọn họ mỗi người đều trả giá nên có đại giới. Thân xuyên áo đen, đầy mặt giả dối hiền từ trung niên nữ nhân đứng ở trên đài. Hướng mọi người ý bảo, an tĩnh, các vị, hôm nay, sẽ là chúng ta chủ nhân, vạn năng thần minh Samael ra đời nhật tử, hy vọng các ngươi đều đã làm tốt nghênh đón chủ nhân chuẩn bị. Thần thánh Samael, bất hủ Samael, làm hoan hô chúng ta đi. Các tín đồ, dứt lời, trung niên nữ nhân bật lửa trong tay cây đuốc. Đem cây đuốc cao cao giơ lên, hoành, ngọn lửa đem giá chữ thập hoàn toàn bập lửa, vốn đang ở giấy ruộng thiếu niên đình chỉ động tác, hắn gắt gao mà cắn môi, không chịu phát ra hét thảm một tiếng, hắn mỗi một tấc làn da đều bị ngọn lửa liếm láp. Thống khổ vẫn luôn kéo dài tới rồi hắn đầu dây thần kinh. Hắn cảm thụ được thân thể thượng đau đớn. Xanh thảm trong mắt dần dần nhiễm vô cùng làm cho người ta sợ hãi thích giết chóc chi sắc. Hoành, a a a, ngọn lửa lướt qua tế đàn bên cạnh, đem cách gần nhất mấy cái tín đồ cũng đốt thành hỏa người. Tiếng thét chói tai vang vọng chỉnh gian hội quán, bất quá ngay lập tức chi gian, cả tòa hội quán đều biến thành một mảnh biển lửa. Này địa ngục ngọn lửa chịu tải sở hữu lửa giận cùng cưu hận. Vĩnh viễn sẽ không ngừng lại. Tuyển tự ác mộng sao an tĩnh phòng nội vang lên trang sách phiên động sàn xa tiếng vang. Chu Vũ mở ra từ thư viện mượn đọc thư tịch, đầu ngón tay ở thô ráp giấy trên mặt hoạt động, tìm kiếm hắn muốn nội dung. Thực mau, một bức địa ngục ma thần bức họa liền ánh vào mi mắt. Đen nhánh một mảnh bối cảnh ở giữa, một cái cả người thiêu đốt ngọn lửa ma quỷ bị trói ở giá gỗ mặt trên. Kêu rên hí vang, một đôi bị ngọn lửa bập lửa cánh ở ma quỷ phía sau triển khai. Nguyên bản trắng tinh lông chim tư tán, thả đều dần dần nhiễm đen nhánh ngọn lửa, mang theo một loại hết sức tàn nhẫn mỹ cả mơ siêu tranh vẽ phía dưới viết cái này ma húy. Phẫn nộ cùng báo thù chi ma thần Samael, trong truyền thuyết phản bội vạn vật chi chủ quang minh thần đọa thiên sứ. Địa ngục chi chủ, Samael. Chu Vũ nhìn kỹ xem này phúc tranh vẽ, sau đó liền bắt đầu ở dự phòng vở thượng miêu tả cái này ma thần bộ dáng. Ngòi bút xẹt qua trang giấy thanh âm kéo dài không dứt. Không biết qua bao lâu, Chu Vũ mới rốt cuộc dừng trong tay bút, ma thần màu đen cuốn khúc tóc dài chiếm cứ hình ảnh đại bộ phận diện tích. Cho người ta một loại áp lực cảm giác, Chu Vũ miêu tả không ra ma thần khuôn mặt. Liền giống như trong truyền thuyết giống nhau, đem hắn khuôn mặt bao trùm thượng một tầng bóng ma cùng ngọn lửa. Chỉ có một đôi thâm thúy đôi mắt lóe âm trầm quang. Cái này trong truyền thuyết thống lĩnh thế gian sở hữu sợ hãi ma thần tay cầm một phen thật lớn. Lưỡi hái, cả người bao phủ ở một kiện màu đen áo choàng dưới. Bóng ma bao trùm trong hình tảng lớn chỗ trống khu vực. Chu Vũ nhìn trên giấy ma thần, lục đá quý giống nhau xinh đẹp đôi mắt vừa lúc đối tượng ma thần cặp kia phá lệ âm trầm khiếp. Người đôi mắt, nếu có thuốc màu thì tốt rồi. Chu Vũ buồn rầu mà nhíu nhíu mày. Như vậy, hắn liền có thể vì cái này ma thần đôi mắt tô lên hắn thích nhất xanh thảm sắc. Tựa như Morris giống nhau. Chu Vũ đem này bức họa từ vở thượng xé xuống. Nhìn cái này tản ra lệnh người không thoải mái hơi thở thần minh bức họa. Ánh mắt lóe lóe, hắn đầu có lẽ thật sự ra cái gì vấn đề. Cứ nhiên cảm thấy cái này ma thần cùng Morris thực giống nhau. Sao có thể, nếu nói Samael tượng trưng cho trên đời này hết thảy tội ác, là sở hữu nghiệp quy túc, như vậy Morris chính là cái loại này trời sinh thích hợp vì quang minh thần phụng rượu thiên sứ. Hắn tâm linh vĩnh viễn thuần túy đến giống như một cái thiên sứ. Có đôi khi thậm chí làm hắn tự biết xấu hổ, áy náy chính mình ti tiện. Chu Vũ ra khỏi phòng, phát hiện cái kia tiện nghi phụ thân Eugene vẫn như cũ đang ngủ. Liền đi tới cách vách phòng ngủ chính, đem trong tay thần minh bức họa nhét vào tủ đầu giường. Làm xong này hết thảy, Chu Vũ nhìn vẫn như cũ không có gì khác thường phòng. Khóe miệng gợi lên, lộ ra một cái phá lệ quỷ dị tươi cười. Ngủ ngon, mộng đẹp, phụ thân ta, Eugene, tóc đen thiếu niên mặt vô biểu tình mà đi ra cái này không gian rất lớn lại vô cùng hỗn độn phòng. Ngủ chính. Thật lâu sau, một đoàn vô hình đen như mực xương khói từ tủ đầu giường bên trong tràn ra. Lặng yên không một tiếng động mà bao phủ ở ngủ ở phòng khách nam nhân trên người. Nam nhân thô nặng tiếng hít thở cứng lại, theo sau lại trở nên đều đều lên, chỉ là ánh mắt chi gian nhiều một ít mắt thường không thể thấy bất thường xương đen. Sao không trông như là bị lửa đốt giống nhau, huyết hồng một mảnh. Chu Vũ ngẩng đầu nhìn nhìn không trung, mặt vô biểu tình mà đi ở không có một bóng người trên đường cái. Cứng rắn đế giày cùng dị thường san bằng nhựa đường mặt đất chạm nhau. Phát ra lạch cạch tiếng bước chân. Hắn đang nằm mơ, hắn biết rõ, ở cái này cảnh trong mơ. Không ai, chỉ có chính hắn, kỳ thật hắn rất ít nằm mơ. Đây là hắn 2 tuần tới lần đầu tiên nằm mơ. Vẫn là cái như thế quỷ dị mộng. Không trung bị nhiễm hồng, trong thị trấn sở hữu phòng ở đều nhiễm thời gian dấu vết. Cũ nát bất kham siêu chỉ có một cái sỏ xuyên qua toàn bộ thị trấn nhựa đường đại đạo phá lệ thẳng. Táp, như là có ai cố ý phô liền giống nhau. Trong mộng thời gian tốc độ chảy là rất kỳ quái. Hắn đi ở này kỳ lạ đại đạo thượng, lang thang không có mục tiêu mà quan sát đến 4 phía cảnh tượng. Hắn cảm thấy chính mình đã đi rồi vô số năm, nhưng kỳ thật liền này tòa không tính đại thị trấn cũng chưa đi ra. A a a, một tiếng thét chói tai cắt qua huyết hồng không trung, Chu Vũ màng tai bị này một tiếng thét chói tai kích thích đến có chút phát đau. Hắn khó có thể chịu đựng mà nhắm mắt lại, sau một lúc lâu mới hòa hoãn lại đây. Là ai? Hắn trong mộng sẽ có như vậy ồn ào người sao? Chu Vũ lại lần nữa mở to mắt, trước mắt đã thay đổi cảnh tượng, hắn đi tới một cái cũ nát vứt đi nhà xưởng bên trong. Dì xét loang lổ thiết giá trên hành lang, nơi nơi đều là vết máu, đỏ tươi huyết dấu chân từ Chu Vũ trước mặt hành lang vẫn luôn kéo dài đến nơi xa chỗ rẽ. Hắn đi theo dấu chân chỉ dẫn đi tới một cái lò luyện phía trên. Thật lớn lon sắt tràn đầy thiêu đến đỏ bừng thiết tương. Chu Vũ đứng ở lò luyện phía trên dùng sắt thép chế thành thiết hình cầu thượng. Xuống phía dưới nhìn những cái đó thiêu đốt nóng cháy ngọn lửa. Liền màu đen sợi tóc đều bị mặt tiền cửa hiệu nghênh đón sóng nhiệt thiêu có chút cuốn khúc. Buông tha ta, cầu ngươi, a a a, tiếng kêu thảm thiết lại lần nữa vang lên. Trong đó bao hàm thống khổ cùng cầu xin lệnh người nghe đều cảm thấy vô cùng thê thảm mơ siêu khạc. Khạc khạc tương đương nói thật, thân ái bôn, người thích hợp đi luyện nam cao âm, cỡ nào tiêu chuẩn tiếng kêu thảm thiết, nghe một chút, quá đáng thương, Nga, ta thật muốn đồng tình ngươi. Thật sự, một cái khác nghẹn ngào trầm thấp thanh âm vang lên, lại lệnh người cảm thấy tà ác vô cùng. Chính là, ngươi không nên thương hắn. Ngươi cái này đáng chết cầu nương dưỡng côn. Nguyên bản còn có vẻ ngượng ngùng tạo tác nghẹn ngào thanh âm trở nên càng thêm trầm thấp. Bạo nộ cảm xúc hiển lộ không thể nghi ngờ. Hiện tại, hảo hảo tẩy cái nước ấm tắm. Nga, hảo hảo tẩy, nói không chừng ta liền tha thứ ngươi đâu, khặc khặc khặc khặc. Nam nhân thanh âm một lần nữa trở nên tràn ngập ác thú vị. Cả người bị đốt trọi nam nhân dùng bén nhọn lợi chảo chế trụ trong tay nhân loại cổ. Đem hắn đặt lò luyện phía trên, đầy mặt ác ý mà nhìn hắn thét chói tai xin tha. Không, không, không, không cần đem ta ném xuống. Cầu ngươi ô ô, a a a, nguyên bản dáng người cường tráng cao lớn Pôn bị cái này không biết tên họ nam nhân thoải mái mà. Bắt lấy cổ điếu lên, hắn hai chân không ngừng giãy giụa, muốn chạy thoát bị ném nhập biển lửa vận mệnh. Nhưng thực đáng tiếc, ác ma chưa bao giờ sẽ có bao nhiêu dư đồng tình. Hắn tiếng kêu thảm thiết thực mau liền biến mất ở một mảnh bị thiêu đến đỏ bừng nóng cháy thiết. Tường bên trong, lạch cạch, một tiếng vang nhỏ tại đây trống vắng nhà xưởng hết sức chói tai. Nguyên lai là Chu Vũ không cẩn thận đá tới rồi một khối vỡ vụn thiết khối. Đem nó đá vào phía dưới lò luyện bên trong. Ăn mặc một thân không quá vừa người giáo phục nam nhân ở trong nháy mắt quay đầu. Một cái tóc đen thiếu niên thân ảnh tiến vào hắn tầm nhìn. Thiếu niên ngọc lục bảo sắc đôi mắt thẳng tắp mà nhìn chằm chằm hắn. Tái nhợt gương mặt ở ánh lửa làm nổi bật hạ nhiều một chút hồng nhuận sắc thái. Thiếu niên nhìn hắn mặt, nghi hoặc mà nghiêng nghiêng đầu. Đỏ tươi mà no đủ cánh môi khẽ nhúc nhích. Nhẹ giọng hỏi, Maurice, no. Không phải, nam nhân che kín vết sẹo trên mặt, nguyên bản hung ác chi sắc nháy mắt biến mất, chỉ dư tràn đầy không biết làm sao. Ta không biết người nói chính là ai. Linh linh, đồng hồ báo thức vang lên. Chu Vũ mở to mắt, thấy được trong phòng quen thuộc trần nhà. Hắn tỉnh, từ trên giường ngồi dậy. Chu Vũ nhìn ngoài cửa sổ còn chưa lượng thấu sắc trời. Tái nhợt khuôn mặt thượng có chút mướt mồ hôi. Đem cái trán sợi tóc đều dính ở trên mặt, hiện ra một chút yếu ớt ý vì, vừa rồi hết thảy đều là mộng sao. Sao sáng sớm, lạnh băng sương mù còn chưa tan đi, đã có học sinh bắt đầu lục tục bước vào trường học. A a a, tiếng thét chói tai cắt qua phía chân trời. Có người phát hiện trong trường học nổi danh bóng bầu dục viên Pôn chính cầm dao nhỏ nơi nơi đả. Thương người. Trong miệng còn điên điên khùng khùng mà kêu gào cái gì thần minh đã chết. Ma quỷ sống lại lời nói. Làm người nghe xong liền nhịn không được nhíu mày. Ở cái này tôn giáo bầu không khí nồng đậm chấn nhỏ thượng. Bất luận cái gì đối với thần minh bất kính ngôn ngữ chỉ có thể ở ngầm xuất hiện. Bằng không chỉ biết bị người coi như kẻ điên. Bị trào tiến bệnh viện tâm thần thôi. Xe cảnh sát tiếng còi vang lên. Thực mau liền đem hoàn toàn điên rồi Pôn bắt được trên xe. Kế tiếp, bọn họ sẽ ở thẩm vấn lúc sau đem cái này cố ý thương tổn người khác còn vũ nhục thần minh ra hòa. Đưa vào bệnh viện tâm thần tiến hành cải tạo. Chu Vũ đứng ở ven đường, nhìn xe cảnh sát từ cổng trường khẩu khai đi. Ánh mắt khẽ nhúc nhích, hắn nhớ tới tối hôm qua cảnh trong mơ. Cái kia rơi xuống ở lò luyện bên trong không ngừng kêu thảm thiết ra hòa. Bất quá, kia chỉ là một giấc mộng a, cùng này đó có thể có cái gì quan hệ đâu. Chu Vũ thu hồi tầm mắt, xoay người tiến vào vườn trường. Đệ nhất tiết khóa là tiếng Anh khóa, đi học tiếng chuông đã vang lên, lão sư lại còn chậm chạp chưa tới. Trong phòng học bắt đầu ríu rít mà ầm ĩ lên, hôm nay buổi sáng Pôn bị trảo sự tình hiển nhiên đã truyền khắp vườn trường. Lệnh vốn dĩ nhàm chán bọn học sinh lại nhiều phân đề tài câu chuyện. Uy uy, người nghe nói sao, Pôn sự, đương nhiên, này có cái gì, ta sớm xem tên kia không vừa mắt, khẳng định là đã sớm điên rồi đi. Không không, ta có bên trong tin tức, nghe nói là bị ma quỷ bám vào người. Bị ma quỷ bám vào người. Người nghe ai nói nha? Hắc, người không phải biết không? ta có cái cô mẫu là thần thánh giáo phái người. Kẽo kẹt, phòng học môn bị mở ra. Khuôn mặt cũ kỹ nghiêm túc giáo viên tiếng Anh đi đến. Trong phòng học nháy mắt an tĩnh xuống dưới. Chu Vũ nhìn bên người nguyên bản chính liêu đến lửa nóng hai cái đồng học. Ánh mắt hở hững, thần thánh giáo phái. Các bạn học, hôm nay chúng ta ban chuyển tới một cái học sinh chuyển trường. Thỉnh nàng tới làm tự giới thiệu đi. Giáo viên tiếng Anh nhìn về phía sau đi theo nữ học sinh. Chào mọi người, tên của ta là Kalina, là từ Candy thành bên kia chuyển qua tới. Hy vọng có thể cùng đại gia ở chung vui sướng. Tìm sắc tóc dài nữ sinh mặt mang mỉm cười. Mỹ lệ gương mặt mang theo một cổ bình thường nữ sinh không cụ bị anh khí. Cái này làm cho nàng trở nên thực hấp dẫn người. Hết chương.